Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn đêm qua, lặng lẽ tốn 3 vạn công đức, đối với thiết trụ tiến hành cường hóa một vòng. Không thể nghi ngờ, thiết trụ đã thoát thai hoán cốt, phòng trường rất nhanh liền có thể đột phá đến ngũ tinh kim đan nhất truyền cảnh giới. Cuộc đời sau này sẽ phát sinh cải biến hoàn toàn. Mặc dù chỉ là một vòng công đức cường hóa, thiết chủ cũng không có thức tỉnh tiên tiên chi thể, nhưng cũng đạt tới hậu tiên cực trí thể chất căn cốt, thuận lợi hóa phàm vì tiên, không có bất cứ vấn đề gì. Báo đáp ân nhân đã giúp đỡ mình to lớn trong Đại Tần Đế Quốc, Vương Cường cũng coi là lại gác được một chuyện trong lòng. Rời khỏi Thiết Nguyên thôn, Vương Cường lặng lẽ tiến vào trong gò đồi gần đó, triển khai thân pháp thần thông, chưa tới một canh giờ, liền đã đến vị trí mà chỉ hắn có thể cảm giác được trước Cửu Châu kết giới. Hồi tưởng lại lúc trước một thân một mình rời khỏi Đại Hạ Đế Quốc, Vương Cường không khỏi cảm thấy thổn thức. Chốc lát, tâm thần của hắn trao đổi hậu thiên công đức chí bảo Cửu Châu đỉnh trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện một cái thông đạo hư không mờ mịt. Hắn tung người nhảy lên, nháy mắt chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Thông đạo hư không không lớn kia, sau khi Vương Cường tiến vào một hồi liền biến mất tăm tích, giống như không có gì xảy ra. Trên hoàng thành Lạc Dương, sau khi một đạo gợn sóng hư không chập chờn, thân hình Vương Cường đột nhiên hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Quả nhiên, dữ liệu của ta không tệ, có Cửu Châu đỉnh bày ra Cửu Châu kết giới, siêu cường tụ linh và loại bỏ thần hiệu, hôm nay bên trong Cửu Châu kết giới, nồng độ tiên tiên linh khí vượt trội hơn bên ngoài giới. Ngay lập tức, Vương Cường liền phát hiện một màn đáng vui. Đối với những biến hóa này, Vương Cường kỳ thật cũng sớm có dữ liệu. Hiện tại chẳng qua là chứng thực mà thôi. Từ 9 kiện hậu thiên công đức chí bảo bày ra siêu cấp đại trận, hoàn toàn có thể nói là trận pháp mạnh nhất trong vũ trụ mới sinh. Nó tụ linh và loại bỏ chuyển hóa tiên tiên luyện khí hiệu quả, có bao nhiêu không bình thường cũng là chuyện thường. Bây giờ trong Cửu Châu kết giới, hoàn toàn có thể dùng động thiên phúc địa để hình dung, vẫn là thích hợp nhất để tu luyện. Phu quân, ca, từng đạo bóng hình xinh đẹp từ trong hoàng thành bay vút lên, lách mình đến bên cạnh Vương Cường, từng người đều vui đến phát khóc. Bây giờ chư nữ cũng đã là chân tiên hậu kỳ hoặc là đỉnh cao tu vi, thần niệm có thể bao phủ trăm dặm phương viên, tự nhiên có thể dễ dàng phát hiện thân ảnh của Vương Cường trên hoàng thành. Ừm, ta đã trở lại. Nhìn kiều thê và muội muội trước mắt, Vương Cường khẽ cười nói, các người đều đã trở thành chân tiên, cái này cũng rất tốt. Có chuyện gì, chúng ta đến trong ngự hoa viên từ từ nói. Thấy Chân Mật và Uyển Quân các nàng, từng người đều đã ướt đẫm lệ, Vương Cường vội vàng an ủi. Bởi vì hoàng thành có hộ thành đại trận sau khi thăng cấp ngăn trở, văn võ bá quan còn chưa phát hiện Vương Cường trở về, người một nhà vừa vặn trước đoàn tụ một đường. Bất quá, bây giờ trong hoàng thành, cũng không có người khác, điều này khiến Vương Cường có chút không hiểu. Đúng vậy, ngay cả nữ binh cận vệ doanh, những người được chọn để bảo vệ hoàng thành, cũng không thấy tăm hơi, Vương Cường cảm thấy kỳ lạ. Mọi người lách mình hạ xuống trong ngự hoa viên, đến một tòa đình nghỉ mát lớn tinh mỹ ngồi xuống. Chân Mật phất tay một cái, mọi người vây quanh bàn đá, liền hiện đầy linh quả, linh tử và pháp bảo của nguyên bộ dụng cụ. Phu quân, Đại Hạ Đế Quốc của chúng ta, từ khi phần lớn tiên kiêu tướng lĩnh thành tiên, liền một lần nữa tiến hành một vòng điều chỉnh lớn. Chân Mật vội vàng giải thích, tiên nhân thần thông uy năng quá cường đại, tùy tiện liền có thể làm được những việc trước kia không thể làm được. Hơn nữa, bế quan tu luyện cần thiết tiên tiên linh khí tiêu hao quá lớn, chúng ta trong Đại Hạ Đế Quốc, từ khi giải trừ phong ấn tiên địa, địa bàn một lần nữa lớn hơn gấp vạn lần, càng là xuất hiện đại lượng động tiên phúc địa cấp bậc tu luyện thánh địa. Cho nên, các chủ chiến quân đoàn trụ sở đều đã di chuyển đến từng tòa danh sơn đại xuyên, để tốt hơn trấn áp địa phương đồng thời, chế tạo ra nơi thích hợp nhất cho các tướng sĩ tu luyện, hết khả năng đem những tài nguyên có thể sống lại mà sử dụng. Ngay cả những nhân viên khác trong hoàng thành cũng toàn bộ rời đi trụ sở, chuyển đến trong danh sơn đại xuyên phụ cận Lạc Dương thành. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hình thành nên tất cả những điều này chính là sau khi giải trừ phong ấn tiên địa, các loại yêu thú tộc bầy cỡ lớn, tu vi tăng nhanh, đã tạo thành một số uy hiếp và hỗn loạn cho Đại Tần Đế Quốc. Tốt là những tiên tiên thần thú của chúng ta kịp thời xuất động trấn áp, mới có thể trong thời gian ngắn tiêu trừ loạn cục, Đại Hạ Đế Quốc mới có thể một lần nữa ổn định lại. Chân Mật nói đến, cũng bởi vì hoàn cảnh đại biến, quân chính bộ kịp thời chọn lựa ứng biến biện pháp. Nói thế nào đi nữa, trong Cửu Châu kết giới, sau khi giải trừ phong ấn tiên địa, những danh sơn đại xuyên kia, tầm quan trọng của nó hiện đã tăng theo cấp số nhân, đương nhiên phải chiếm trước. May mắn những tiên tiên thần thú của chúng ta, tốc độ trưởng thành thực sự nhanh hơn nhiều so với những yêu thú đỉnh cấp, rất nhanh đã khôi phục cảnh giới kim tiên, uy hiếp thiên hạ. Phu quân, Đại Bằng, Tiểu Thanh, Tiểu Vũ, Tiểu Bạch, Tiểu Thổ, Tiểu Hồng, những tiên tiên thần thú này phát triển thật sự quá dọa người. Bọn chúng bây giờ đều đã là thái ất kim tiên cảnh giới đỉnh cao, trở thành chân áp đế quốc chúng ta khí vận hộ quốc thần thú, giúp chúng ta ổn định cục diện, mới không có phát sinh đại họa. Đương nhiên, phu quân ngươi bây giờ đã trở lại, nhờ vào uy năng của Cửu Châu kết giới, buông lỏng chân áp thiên hạ tự nhiên không phải là vấn đề. Các nàng những người này, là số ít người biết rõ uy năng của Cửu Châu kết giới bây giờ, tự nhiên rất rõ ràng sự đáng sợ của cửu châu kết giới. Nói không ngoa, ở bên trong cửu châu kết giới, Vương Cường là chúa tể duy nhất, có thể tùy tiện thao túng sự sống chết của vạn tộc người tu luyện. Các nàng từng người, chỉ lo lắng Vương Cường gặp nguy hiểm ở ngoại giới, hiện tại thấy hắn trở về, lại còn tu vi khí tức xa xa vượt qua mình và những người khác, mọi người đều nhẹ nhàng thở phào. Vương Cường thuận lợi trở về, mọi người mới coi là có chỗ dựa tinh thần. Trong màn sương trắng dày đặc bao phủ, Lạc Dương Hoàng Thành hiện lên vẻ đẹp ngũ sắc lung linh, hệt như chốn ảo mộng. Thứ sương trắng này không phải sương mù thông thường, mà được tạo thành từ tiên tiên linh khí nồng đậm đến cực hạn, ngưng tụ lại thành Cửu Châu Đỉnh, bảo vật kết nối giới trụ, được đặt làm trận nhãn, chân giữ ở độ sâu 3000 trượng dưới hoàng thành. Nhờ vậy, Lạc Dương Hoàng Thành nghiễm nhiên trở thành động tiên phúc địa bậc nhất cửu châu kết giới, nơi tiên tiên linh khí dồi dào vô song. Ngay cả Ngũ Nhạc, vốn đã là động tiên phúc địa hàng đầu, cũng khó lòng sánh kịp Lạc Dương Hoàng Thành về mật độ tiên tiên linh khí. Sau bao ngày xa cách, Vương Cường cùng các kiều thê trùng phùng, trao nhau nỗi niềm nhung nhớ. Có lẽ do khúc mắc trong lòng đã được tháo gỡ, Chân Mật, Điêu Thuyền, Lữ Linh Khỉ, Đại Tiểu Kiều cùng các nàng khác chỉ sau 9 ngày 9 đêm đã phá vỡ bình cảnh, liên tiếp đột phá một tiểu cảnh giới. Trong số đó, Chân Mật và Điêu Thuyền nhanh chân hơn, trở thành cao thủ huyền tiên sơ kỳ. Lữ Linh Khỉ cùng Đại Tiểu Kiều, tìm muội Uyển Quân cũng đột phá đến chân tiên đỉnh phong. Bùm! Trên bầu trời Lạc Dương Hoàng Thành, Vương Cường lơ lửng giữa không trung, vung tay đánh ra từng đạo ấn quyết, hòa vào Cửu Châu đỉnh đan đặt phía dưới. Ong ong, lấy Cửu Châu đỉnh làm trung tâm, cửu cung phân bố tại các khu vực của Cửu Châu kết giới, khí cơ tương liên, uy năng toàn bộ triển khai. Theo tâm ý của Vương Cường, Cửu Châu kết giới được điều khiển tinh vi một lần nữa. Lạc Dương Thành, Ngũ Nhạc, Tần Lĩnh và các quận thành khác thuộc khu vực hải tâm của Đại Hạ Đế quốc, tiên tiên linh khí nồng độ bắt đầu tăng lên không ngừng, như thể vô tận. Đây là Vương Cường mượn bổn mệnh chí bảo Cửu Châu đỉnh để can thiệp vào sự phân bố linh khí của Cửu Châu kết giới, nhằm tối đa hóa lợi ích. Hành động này nhằm đáp ứng nhu cầu tu luyện của văn võ đại thần và các thiên kiêu tướng lĩnh, giúp mọi người tranh thủ từng giây nâng cao tu vi, cố gắng đuổi kịp những thế lực lớn trong bản nguyên đại thế giới. Đại tranh chi thế sẽ mở ra trong khoảng vạn năm tới. Muốn cố gắng đuổi theo, không bị dòng lũ lịch sử đào thải, Vương Cường nhất định phải tận dụng mọi ưu thế, đón đầu vượt lên. Với tu vi huyền tiên, Vương Cường hoàn toàn có thể trường khống bổn mệnh chí bảo Cửu Châu đỉnh, dễ dàng thực hiện những điều này bên trong Cửu Châu kết giới. Phu quân, sau này Lạc Dương Hoàng Thành chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành động tiên phúc địa thực thụ. Ừm, với hoàn cảnh này, việc tu luyện của chúng ta đạt đến kim tiên, trong vòng trăm năm nhất định thành công. Đợi đột phá đến cảnh giới kim tiên, chúng ta sẽ có vô tận thọ nguyên, thật tuyệt vời. Các vị tàu tàu, tìm muội chúng ta cũng sẽ sớm đuổi kịp tiến độ tu vi của các người thôi. Chứng kiến tiên tiên linh khí tụ tập, chỉ chốc lát đã tăng gấp bội ở Lạc Dương Hoàng Thành, Chân Mật cùng các nàng khác vô cùng vui mừng, ríu rít bàn tán. Không còn cách nào, khi cảnh giới tu vi ngày càng cao, nhu cầu về môi trường tu luyện cũng ngày càng lớn. Muốn duy trì đà tiến bộ vượt bậc, một động tiên phúc địa cao cấp là không thể thiếu. Quả nhiên không khiến ta thất vọng khi hoàn toàn nắm trong tay Cửu Châu kết giới. Vương Cường hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình, thầm nhủ, sau một vòng điều chỉnh mới, nếu tính toán của ta không sai, so với những động tiên phúc địa hàng đầu ở Hồng Hoang đại lục ngoài kia, cũng không hề kém cạnh. Không thể không nói, Hậu Thiên công đức chí bảo Cửu Châu đỉnh đã giúp anh giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải. Nó không chỉ bảo vệ vững chắc Đại Hạ Đế quốc, giúp đế quốc có thời gian phát triển, mà còn tạo ra một động tiên phúc địa cao cấp nhất trong bản nguyên đại thế giới. Cũng may, những dị tộc nhân loại khác bên trong Cửu Châu kết giới đã bị chém giết sạch sẽ từ lâu. Nếu không, để lũ cầu vật kia cũng có thể hưởng thụ phúc lợi của Cửu Châu kết giới, thật khiến người ta ghê tởm. Sự thật chứng minh, quyết sách thanh lý chủng tộc của Vương Cường trước đây là vô cùng chính xác, đã loại bỏ hoàn toàn mầm họa bên trong Cửu Châu kết giới. Các nàng cứ tự an bài trong hoàng thành, ta đến quân chính bộ một chuyến. Điều chỉnh xong sự phân bố linh khí trong Cửu Châu kết giới, Vương Cường nói với mọi người, 3 ngày trước, ta đã hạ lệnh thông báo các bộ thiên kiêu tướng lĩnh hồi kinh, có một số việc cần sắp xếp. Nói xong, thân hình anh lóe lên, biến mất khỏi chỗ cũ. Khoảnh khắc sau, anh đã đến quân chính bộ nằm gần hoàng thành. Quân chính bộ cũng được bao phủ bởi một tòa đại trận tổng hợp cấp hậu thiên, linh khí giạt rào. Lúc này, trong phòng nghị sự đèn đuốc sáng trưng, người đông đúc. Mấy trăm văn võ bá quan chia làm hai bên, thần sắc hưng phấn nhìn về phía đạo thân ảnh vừa xuất hiện trên chủ vị. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Vương Cường vừa đến, các văn võ bá quan do già hồ, điền chủ dẫn đầu đã vội vã đại lễ thăm viếng. Các vị ái khanh, bình thân. Vương Cường giơ tay, phát ra một đạo pháp lực minh mông, đỡ mọi người đứng dậy, nói các vị, từ biệt gần 20 năm, chấm rất hài lòng với hiện trạng của Đại Hạ Đế quốc. Tất cả những điều này đều không thể tách rời khỏi sự cố gắng của các vị, Đại Hạ Đế quốc mới có được sự hưng thịnh chưa từng có. Nhìn những văn võ bá quan tụ tập nơi đây, ít nhất cũng đạt tới tu vi chân tiên, Vương Cường âm thầm gật đầu. Không nói những cái khác, đội hình thiên kiêu ở đây không hề kém cạnh tiềm lực so với Đại Tần Đế quốc, thậm chí còn nhỉnh hơn một bậc. Nhất là những thiên kiêu yêu nghiệt cầm đầu như Lữ Bố, Triệu Vân, Điền Vi, Trương Phi, Quan Vũ, Hoàng Trung, giờ đều có bản mệnh linh bảo, đột phá đến cảnh giới huyền tiên sơ kỳ, càng thêm xuất sắc so với các tướng lĩnh thiên kiêu của Đại Tần Đế Quốc. Nói không ngoa, tương lai họ sẽ trở thành cột sống của Hoa Hạ nhất tộc, chống đỡ một mảnh bầu trời cho dân chúng Hoa Hạ. Sau này, Hoa Hạ nhất tộc có thể đạt đến tầm cao nào, đều gắn liền với những thiên kiêu yêu nghiệt này. Đại tranh chi thế mở ra sau mấy ngàn năm nữa, dù tàn khốc đáng sợ, nhưng đó chẳng phải là một cơ hội tuyệt hảo cho Đại Hạ Đế Quốc quật khởi sao? Chắc hẳn các khanh hiện tại cũng đã thích ứng với thời đại tu luyện mới. Ánh mắt Vương Cường lóe lên, nghiêm nghị nói, sau này, vạn tộc tranh đấu sẽ đào thải vô số chủng tộc. Ít nhất, chấm có thể nói cho mọi người rằng, trong vòng vạn năm tới, nếu không có cao thủ Đại La Kim Tiên trấn tộc, tộc đàn căn bản không thể sống sót, bị diệt tộc là kết cục duy nhất. Gần 20 năm nay, chấm một mình đi xa, về cơ bản đã nắm rõ đại khái tin tức về thế giới, giờ sẽ giải thích cho mọi người. Bản nguyên đại thế giới bây giờ là một thế giới vô ngần được hợp nhất từ hai vũ trụ. Bên ngoài cửu châu kết giới của Đại Hạ Đế Quốc là địa vực lục đạo luân hồi ở cõi âm, nó lớn đến mức không thể đo đếm được, ngay cả thánh nhân trong truyền thuyết cũng không rõ kích thước thực sự. Vương Cường đem tình hình vũ trụ tân sinh, những gì anh biết đại khái, giải thích cho mọi người nghe một lượt. Tình hình cụ thể là như vậy. Không bàn đến bản nguyên đại thế giới chủ thể là Hồng Hoang Đại Lục cùng Hằng Cổ Tinh Không, chỉ nói riêng địa vực lục đạo luân hồi mà Đại Hạ Đế Quốc đang chấn giữ thôi, với tình hình hiện tại của Đại Hạ Đế Quốc, ta còn không sánh bằng một thế lực chủng tộc phổ thông. Ở ngoại giới, chỉ khi tu vi đạt tới Kim Tiên, người ta mới có khả năng đi du lịch xa xôi. Chỉ khi đột phá đến Đại La Kim Tiên, người ta mới có tư cách chinh chiến tứ phương, không đến mức dễ dàng bị địch nhân tiêu diệt. Mà hiện tại, vì động thái lớn của các đại thế lực đỉnh cấp, trong khoảng vạn năm tới, các thế lực sẽ nghênh đón một cuộc biến đổi long trời lở đất. Những người da trắng và da đen đến từ Đại Quang Minh vũ trụ, cùng với ma thú trí tuệ chủng tộc, nhất định sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với bản cổ vũ trụ của chúng ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc đại chiến chủng tộc chưa từng có kia sẽ nổ ra sau nhiều nhất là vạn năm nữa. Khi ấy, trời mới biết sẽ có bao nhiêu tộc đàn bị diệt vong như bọt nước vừa tan. Với ánh mắt của Vương Cường, sau mười mấy năm tôi luyện trong Đại Tần Đế Quốc, đương nhiên anh sẽ thông qua đủ loại dấu hiệu để đoán được một vài điều sâu sắc. Do vô tình hay hữu ý mà anh nghe được, anh sẽ không mù quáng mò mẫm, hoàn toàn không biết gì về cục diện tương lai. Cho nên, dù tu vi của anh tăng lên rất nhanh, và tình hình phát triển của Đại Hạ Đế Quốc hiện tại không tệ, trong lòng anh cũng không hề lạc quan. Không gì khác, anh tự biết mình. Dù anh có cố gắng thế nào, trong vòng vạn năm, anh cũng tuyệt đối không thể đột phá trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên đại năng. Không phải nội tình của anh không đủ, cũng không phải tư chất của anh không được, mà là thời gian không đủ. Khi đại tranh chi thế mở ra, loạn thế tiến đến, anh có thể trở thành một Đại La Kim Tiên đã là quá tốt rồi. Đại La Kim Tiên đã có thể sử dụng lực lượng pháp tắc, vượt qua thời không, cũng được xem là một nhân vật. Tiến công thì chưa đủ, nhưng sức tự vệ cơ bản vẫn có. Thêm vào đó còn có cửu châu kết giới thần kỳ, anh cảm thấy áp lực như núi, nhưng cũng không đến nỗi bi quan tuyệt vọng. Dù sao, trời sập thì vẫn có hậu thổ nương nương chống đỡ, cửu u địa ngục có mạnh hơn nữa cũng không tạo thành ưu thế quá lớn so với địa phủ. Bệ hạ, vẫn còn mấy ngàn năm để chúng ta giảm sóc, chúng ta đâu phải là không có gì, đến lúc đó, Đại Hạ Đế Quốc dù không thành được đỉnh cấp thế lực, nhưng trở thành một thế lực lớn thì vẫn không thành vấn đề. Ánh mắt Lữ Bố nghiêm nghị, bước lên phía trước, tự tin tràn đầy nói. Hắn có hai kiện tiên tiên cực phẩm linh bảo mang theo, thêm vào tư chất tuyệt thế, hắn sẽ không tự coi nhẹ mình. Bây giờ hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy, trong Đại Hạ Đế Quốc các loại đỉnh cấp tài nguyên tu luyện cũng không hề thiếu, chỉ cần hắn cố gắng, hắn không tin là trong mấy ngàn năm tới hắn không thể trở thành Đại La Kim Tiên. Theo như bệ hạ nói, Đại La Kim Tiên đã có thể đường hoàng tham dự vào vòng đại thế huy hoàng này. Vừa nghĩ tới việc mình sẽ cùng vô số kẻ vạn tộc thiên kiêu tranh phong trong tương lai, Lữ Bố liền cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Chính cái tràng cảnh đó mới là thứ hắn muốn. Đúng. Quan Vũ nhanh chân lên trước, đứng thẳng người nói, Phụng Tiên nói không sai, Đại Hạ Đế Quốc của chúng ta nội tình phi phàm, mà tình thế phát triển lại càng lúc càng nhanh, sẽ không sợ lũ người chim kia đâu. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem lũ điều nhân mọc cánh kia có bản lãnh gì. Hắn trời sinh ngông nghênh, lòng tự tin bùng nổ, cũng sẽ không bị những dị tộc kia hù dọa. Tuy nói như thế, trọng tâm phát triển của đế quốc chúng ta sau này cần phải điều chỉnh một chút. Vương Cường phất tay ngăn mọi người đang hăng say nghị luận, anh nói, tóm lại là, sau này, tu vi cảnh giới mới là đạo lý quyết định tất cả. Như bản cổ vũ trụ trước kia ấy, Hồng Quân lão tổ một mình trấn áp toàn bộ vũ trụ, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ưu thế về số lượng người tu luyện trở nên ngày càng không quan trọng. Cũng giống như Tư Mã Thác tướng quân của Đại Tần Đế Quốc đã nói, trong mấy ngàn năm tới, không có tu vi kim tiên thì ngay cả một suất viễn chinh tướng sĩ cũng không có, một khi ra tiền tuyến thì chỉ có đi chịu chết mà thôi. Tương lai, tướng sĩ tu vi dưới kim tiên chỉ có thể đảm nhiệm việc phòng thủ trong quốc cảnh. Cho nên, xét thấy tình hình nghiêm ngặt, trong trăm năm kế tiếp, Đại Hạ Đế Quốc của chúng ta cũng phải giống như Đại Tần Đế Quốc, tuyển chọn ra thiên kiêu tướng sĩ trong cả nước, mở rộng quốc khố tài nguyên, dốc sức bồi dưỡng. Vương Cường nói ra quyết định sắp xếp của mình, các quân đoàn chủ chiến đều sẽ giới hạn ở 3.000 người, bao gồm cả những người đang trưởng thành trong quân đoàn, tạo thành thiên kiêu doanh. Việc tạo thành thiên kiêu doanh không xét tu vi, không luận xuất thân, chỉ xét tiên thiên tư chất. Ngoài ra, trong các bộ môn quan văn và các cấp trường học của đế quốc, cũng sẽ tuyển chọn ra một chi 3.000 thiên kiêu, tiến hành bồi dưỡng không tiếc giá. Đại Hạ đế quốc của chúng ta có ưu thế là có các loại đỉnh cấp tài nguyên tu luyện phong phú hơn so với Đại Tần đế quốc. Ưu thế này nhất định phải được khuếch đại vô hạn, mọi thứ cần thiết cho việc tu luyện của tất cả tướng sĩ thiên kiêu doanh sẽ được cung cấp miễn phí trong vòng 100 năm. Ta chỉ có một yêu cầu, trong vòng 100 năm, tất cả tướng sĩ thiên kiêu doanh ít nhất phải đạt tới cảnh giới kim tiên. Nếu ai không làm được, lập tức bị loại bỏ, không có nửa điểm thể diện. Vì tài nguyên tu luyện đỉnh cấp của mình phong phú, Vương Cường bắt chước hình thức của Đại Tần đế quốc, gia tăng số lượng bồi dưỡng tướng sĩ thiên kiêu doanh. Đại Hạ đế quốc hiện tại có 2.000 tỷ người, gần như mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có thiên kiêu thức tỉnh tiên thiên tư chất xuất thế. Cho nên, về nhân tài dự bị, Đại Hạ đế quốc vẫn không thiếu. Phương diện này so với Đại Tần đế quốc cũng không hề kém cạnh. Chỉ cần tiên thiên tư chất đủ xuất sắc, dưới sự duy trì của nguồn cung cấp tài nguyên đỉnh cấp không hạn chế, những tướng sĩ thiên kiêu được chọn ra này có khả năng rất lớn đạt được yêu cầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này những thiên kiêu này trưởng thành sẽ trở thành tướng sĩ viễn chinh của Đại Hạ đế quốc tham gia vào vạn tộc giải đấu tranh bá. Chúng ta tuân lệnh. Trong những vấn đề mấu chốt, Vương Cường từ trước đến nay luôn nhất ngôn cửu đỉnh, lời anh vừa dứt, văn võ bá quan có mặt đồng thanh lĩnh mệnh. Mấy ngày trước, khi biết bệ hạ trở về, mọi người đã đoán được đế quốc chắc chắn sẽ có một biến cố lớn. Hiện tại xem ra, quả nhiên không ngoài dự liệu. Các loại tin tức bệ hạ mang về thật sự khiến người ta chấn kinh, nhưng cũng khiến mọi người hưng phấn không thôi. Thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy, đối với những thiên kiêu yêu nghiệt này mà nói, tuyệt đối có thể so sánh với thịnh yến của Thao Thiết. Sau đó, xoay quanh quyết định của Vương Cường, văn võ bá quan có mặt tràn đầy phấn khởi bắt đầu thương nghị và hoàn thiện kế hoạch. Vòng đại động tác này không phải là chuyện nhỏ, mà là quan hệ đến sự sinh tử tồn vong của Hoa Hạ nhất tộc, dù coi trọng thế nào cũng không đủ. Sau khi triều hội kéo dài 3 ngày 3 đêm kết thúc, quân chính bộ môn của Đại Hạ đế quốc đã ban hành liên tiếp mệnh lệnh. Một vòng đại tuyển nổ khí thế ngất trời lập tức được triển khai oanh oanh liệt liệt trong toàn quân và thậm chí cả nước. Phía Bắc Lạc Dương thành, Mang Sơn. Từ khi phong ấn thiên địa được giải trừ, Mang Sơn đã cao tới hàng trăm vạn trượng, trên đỉnh núi hình thành một cái thiên trì. Nước trong thiên trì được tạo thành hoàn toàn từ linh khí tiên thiên hóa lỏng, khói sóng lượn lờ, khó mà phân biệt. Thiên trì đã trở thành một động thiên phúc địa hoàn toàn, bốn phía là một bình nguyên rộng chừng 10 vạn trượng. Trên bình nguyên có những doanh trại liên miên, đan xen rải rác xung quanh thiên trì. Đây chính là nơi đóng quân mới của cận vệ quân đoàn và nương tử quân đoàn. Sau khi trải qua đợt tuyển chọn và tái tổ chức, mỗi quân đoàn cận vệ và nương tử chỉ còn lại 3.000 người. Trong số hàng triệu tướng sĩ, 6.000 người này được chọn ra, không hề khoa trương khi nói rằng mỗi người đều là thiên kiêu thực sự. Mỗi tướng sĩ ở đây ít nhất đã thức tỉnh một bản mệnh đại thần thông, đủ tư cách tiến thẳng lên cảnh giới kim tiên. Trên không thiên trì, trong phạm vi vạn trượng, lúc này có hai đạo thân ảnh kim quang lóng lánh đang giao chiến kịch liệt. Điều đáng kinh ngạc nhất là cả hai đều cao trăm trượng, ba đầu sáu tay. Dực Đức, lại đến nữa đi. Đến thì đến, ta sợ ngươi chắc. Sau một đợt cứng đối cứng, Trương Phi và Điển Vi đều bị đối phương đẩy lùi trăm trượng, lập tức hét lớn một tiếng, thần thông pháp thuật lại tiếp tục giáng xuống đối phương. Từ khi Vương Cường trở về đến nay đã 90 năm. Trải qua 90 năm khổ tu, Điển Vi và Trương Phi đều đã đột phá đến tu vi kim tiên đỉnh phong. Với nguồn tài nguyên tu luyện đỉnh cấp được cung cấp không hạn chế, cộng thêm tư chất tuyệt thế của bọn họ, đạt được bước này cũng không có gì quá lạ thường. Nhất là những cực phẩm linh quả, linh tử hậu thiên, đều có thần hiệu không tệ đối với người tu luyện dưới Đại La Kim Tiên. Không hề nghi ngờ, về tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, nội tình của Đại Hạ đế quốc phong phú hơn Đại Tần đế quốc nhiều. Trong 90 năm qua, trải qua từng lớp sàng lọc, Đại Hạ đế quốc đã tuyển chọn và gây dựng 16 cái thiên kiêu doanh. Mỗi thiên kiêu doanh có 3.000 tướng sĩ thiên kiêu, tổng cộng có 48.000 thiên kiêu trúng tuyển. Muốn dốc sức bồi dưỡng nhiều tướng sĩ thiên kiêu như vậy, tiêu hao tài nguyên cũng vô cùng lớn. Dù nội tình Đại Hạ đế quốc vô song, cũng đã dốc hết toàn lực. Nhất là bộ phận tướng lĩnh yêu nghiệt tuyệt thế, sau khi đột phá đến kim tiên đỉnh phong, đã xuất hiện hiện tượng thiếu hụt các loại tài nguyên đỉnh cấp. Tuy nhiên, tất cả đều đáng giá. Sau 90 năm không tiếc giá cao bồi dưỡng, ngày nay tướng sĩ các thiên kiêu doanh của Đại Hạ đế quốc đều đã đạt đến tu vi kim tiên. Số lượng cao thủ cấp bậc này, so với Đại Tần đế quốc, đoán chừng cũng sàn sàn như nhau, khó phân cao thấp. Bệ hạ, Dực Đức và Ác Lai hai tên gia hỏa này, đánh nhau liều mạng, dù là tỉ thí thôi, cũng có thể đánh ra khí thế tử đấu. Quách Gia vừa xem cuộc chiến vừa cười nói với Vương Cường, tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, bọn họ thức tỉnh pháp tướng thiên địa và thần thông ba đầu sáu tay, thêm vào đó bất hủ kim thân gia trì, uy lực mạnh mẽ khỏi bàn, cảnh chiến đấu cũng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng Quách Gia biết, đây vẫn là do hai tên cuồng bạo lực này chưa sử xuất đại sát chiêu thực sự. Dù là Điển Vi hay Trương Phi, đều đã thức tỉnh bản mệnh vô thượng đại thần thông cường đại hơn. Mặc dù chỉ thức tỉnh một vô thượng đại thần thông, cũng vô cùng ghê gớm. Thức tỉnh bản mệnh vô thượng đại thần thông chẳng khác nào có được tấm vé vào cửa Đại La Kim Tiên. Chỉ cần không phải ngoài ý muốn vẫn lạc, Đại La Kim Tiên hoàn toàn có hy vọng. Đương nhiên, trong đám người ở hiện trường, Quách Gia và Già Hồ cũng thức tỉnh đại thần thông, không hề kém cạnh. Nhưng đó vẫn chưa phải là mạnh nhất. Hiện tại, bên trong Đại Hạ Đế Quốc, tiềm lực và tu vi cường đại nhất vẫn là vợ chồng Vương Cường cùng Uyển Quân, Trần Lâm. Nhờ tu luyện công pháp chí cường, thêm vào đó tư chất tiên thiên vô song, chân mật chư nữ cùng Uyển Quân, Trần Lâm đều đã thức tỉnh ba vô thượng đại thần thông và sáu bản mệnh đại thần thông. Không thể không nói, trừ Vương Cường ra, ba đại nữ thần thể trong vũ trụ thật sự quá thần kỳ. Cảnh chiến đấu của Điền Vi và Trương Phi tuy hùng vĩ, nhưng vũ trụ ngày nay đã dung hợp và tái sinh, quy tắc thời không vô cùng kiên cố. Với tu vi kim tiên, ngay cả một tòa sơn mạch vạn trượng cũng không thể phá hủy. Muốn san bằng một tòa sơn mạch vạn trượng thành bình địa, đoán chừng ít nhất cũng cần tu vi đại la kim tiên. Mà ngày nay trong bản nguyên đại thế giới, tùy tiện một tòa sơn mạch cỡ lớn cũng cao tới ngàn vạn trượng trở lên, dù là đại la kim tiên đại chiến sinh tử cũng không gây ra bao nhiêu tổn thương cho hoàn cảnh. Chỉ có thể nói là không đáng kể. Đương nhiên, vũ trụ ngày nay tái sinh, quy tắc bản nguyên viên mãn vô khuyết, nếu ai dám tùy ý phá hoại hoàn cảnh, chắc chắn sẽ thu hoạch được đại lượng nhân quả nghiệp lực, không cẩn thận sẽ gặp xui xẻo, rồi tiêu tan thành tro bụi. Lại qua chừng nửa canh giờ, Trương Phi và Điển Vi quá mức nghiện chiến đấu mới kết thúc, rơi xuống đất, đi tới trước mặt Vương Cường, đứng nghiêm. Hai người họ đều trừng mắt nhìn Vương Cường đầy mong đợi. Bệ hạ, người đã nói, nếu chúng ta đạt được mục tiêu tu luyện dự kiến, sẽ cho phép chúng ta rời khỏi Cửu Châu kết giới, đi lịch luyện ở ngoại giới, tự mình mở mang kiến thức thế giới phân khích bên ngoài. Đúng đúng, bệ hạ, trải qua gần trăm năm khổ tu, các tướng sĩ đều đã đạt được dự tính, có phải là... Hai tên gia hòa này chờ đợi ngày này chắc đã sớm không thể chờ đợi. Hôm nay, bệ hạ mang theo tướng lĩnh các thiên kiêu doanh đến Dân Sơn Thiên Trì, chắc chắn không phải là vô cớ. 90 năm nay, các tướng sĩ thiên kiêu doanh không chỉ bế quan tu luyện. Từ 30 năm là một chu kỳ, các thiên kiêu doanh đã dọn dẹp những bảy yêu thú tộc đối địch ngạo mạn khó thuần trong Cửu Châu kết giới một lượt. Đây cũng là nguyên nhân các tướng sĩ thông qua từng trận huyết chiến, viên mãn tinh khí thần, rối rít lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh, từ đó đột phá đến bất hủ kim tiên. Ở cảnh giới kim tiên trở xuống, chỉ có thể gọi là ngụy tiên. Người tu luyện chỉ khi đột phá đến cảnh giới kim tiên mới có được trường sinh, có vô tận thọ nguyên, trở thành tiên nhân danh chính ngôn thuận. Cũng đã đến lúc mang các ngươi rời khỏi Cửu Châu kết giới, tiến về bản nguyên đại thế giới mở mang kiến thức một chút. Vương Cường gật đầu nói, hôm nay ta hạ lệnh cho các thống lĩnh thiên kiêu doanh đến đây, chính là vì tuyên bố chuyện này. Tuy nhiên, trước khi rời đi, mọi người cần phải đưa ra một phương án hoàn thiện, không thể vì đại lượng nhân viên nòng cốt của đế quốc rời đi mà đánh gãy tình thế phát triển không ngừng của Đại Hạ Đế Quốc. Gần 3.000 tỷ dân chúng của đế quốc là căn cơ của chúng ta, cũng là nguồn gốc tộc vận không thể thiếu. Ngày nay vạn tộc tranh lưu, tộc vận Hoa Hạ nhất tộc không thể bị tổn hại, nhất định phải kéo dài phát triển lớn mạnh xuống. Anh nhìn đám người đang nhìn mình bằng ánh mắt nóng bỏng, nói ra sắp xếp của mình, chuyến này, 16 thiên kiêu doanh của đế quốc sẽ toàn thể xuất động. Ta đã điều tra rõ ràng, ở phía tây Nam La Mã Đế Quốc, có một liên minh đại quốc do người A Lạp Bá từ Đại Quang Minh vũ trụ thiết lập. Những người A Lạp Bá này vốn là một chủng tộc nhân loại cường đại trong vũ trụ Đại Quang Minh, hơn nữa còn là một tộc đàn cuồng tín tôn giáo. Bọn họ có tổng cộng 16 liên bang, địa bàn mỗi liên bang so với La Mã Đế Quốc cũng chẳng nhỏ hơn bao nhiêu. Để tránh phát sinh hiểu lầm với Đại Tần Đế Quốc trong tương lai, và để không bại lộ Cửu Châu kết giới, chúng ta nhất định phải từng bước xâm chiếm ít nhất một liên bang của người A Lạp Bá, rồi thay thế nó. Nhưng, ánh mắt anh lạnh lẽo, nhấn mạnh, với thực lực hiện tại của chúng ta, còn chưa phải đối thủ của bất kỳ liên bang A Lạp Bá nào. Dù sao, trong mỗi liên bang của họ, ít nhất cũng có một cao thủ Đại La Kim Tiên trấn giữ. Vậy nên, mục tiêu tác chiến ban đầu của chúng ta là chiếm cứ một dãy núi trước, sau đó dần dần phát triển và mở rộng. Trong vòng 5.000 năm, chúng ta có thể hoàn thành mục tiêu chiếm được một liên bang A Lạp Bá. Trong 20 năm ở Đại Tần Đế Quốc, Vương Cường cũng không hề lãng phí thời gian. Ít nhất, anh đã sơ bộ nắm rõ tình hình phân bố thực lực ở khu vực trung tâm là Đại Tần Đế Quốc và La Mã Đế Quốc với phạm vi mấy tỷ năm ánh sáng. Vì phải giấu kín Cửu Châu kết giới, Đại Hạ Đế Quốc chỉ có thể mở một căn cứ địa khác mới có thể quật khởi một cách hợp lý trong tương lai mà không gây quá nhiều sự chú ý. Từ khi anh đột phá đến cảnh giới kim tiên đỉnh phong, anh đã có thể phát huy ra một phần uy năng của bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng hoàn. Hơn nữa, vào năm ngoái, bổn mạng linh căn thế giới thụ của anh cũng tiêu hóa và hấp thụ được lượng lớn năng lượng phong ấn thời không, tự động giải trừ phong ấn phép tắc vũ trụ bản nguyên. Vậy nên, dù là mượn nhờ tiên thiên công đức vô lượng hoàn hay thế giới thụ, anh đều có thể dẫn người xuyên qua thời không. Với thần niệm và pháp lực hiện tại, anh hoàn toàn có thể xuyên qua đến khu vực sau lưng La Mã Đế Quốc trong thời gian ngắn. Đương nhiên, vì cẩn thận, trước khi phe mình có cao thủ Đại La Kim Tiên, tốt nhất là không nên chiêu chọc những thế lực cường đại như La Mã Đế Quốc. Thế nên, liên bang A Lạp Bá với thực lực không quá mạnh cũng không quá yếu đã trở thành mục tiêu của anh. Những người A Lạp Bá kia cũng là dị tộc dung hợp từ vũ trụ Đại Quang Minh, là kẻ thù không đội trời chung với Hoa Hạ tộc. Vậy nên, việc chọn một liên bang A Lạp Bá không quá mạnh làm mục tiêu, biến nội tình của địch thành tư lương của mình, chắc chắn là rất phù hợp. Đợi đến mấy ngàn năm sau, quân viễn chinh của Đại Hạ Đế Quốc phát triển, có cao thủ trấn tộc, thì cái gọi là người A Lạp Bá cũng chẳng là gì. Dù sao, Theo những tình báo anh lấy được ở Đại Tần Đế Quốc, những người A Lạp Bá này có quan hệ không tốt với người da trắng và người da đen, thậm chí còn thù địch lẫn nhau. Những tài nguyên đột phá đỉnh cấp mà Lộ Tây Pháp ban ra chắc chắn sẽ không rơi vào tay người Ả Rập. Với tốc độ phát triển của người A Lạp Bá, mấy ngàn năm sau, chắc chắn sẽ bị Đại Hạ Đế Quốc gắng sức đuổi kịp. Ta sắp xếp như vậy đấy, còn kế hoạch hành động cụ thể, đợi chúng ta ra khỏi Tử Châu kết giới, đến mục tiêu đã định rồi, mọi người sẽ nhập ra tùy tục hoàn thiện kế hoạch. Lần đầu viễn chinh này, vì chúng ta bên ngoài không có căn cơ, nên nhất định phải mang đủ hậu cần vật tư, tranh thủ sau này tự cung tự cấp. Nói xong, anh khoát tay, mọi người chia nhau đi chuẩn bị, một năm sau, tất cả tướng sĩ thiên kiêu doanh tập hợp tại quảng trường lớn trước cửa chính Lạc Dương Hoàng Thành. Chúng ta tuân lệnh. Mọi người nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, đồng thanh đáp lời. Những nhân vật nòng cốt của Đại Hạ Đế Quốc trước sau lách mình trở về quân chính bộ trong thành Lạc Dương, mỗi người đưa ra ý kiến, bắt đầu hiệp thương, phân công hợp tác, cố gắng hoàn thành công tác chuẩn bị một cách hoàn hảo nhất. Thời gian thấm thoát trôi qua, kỳ hạn một năm đã đến. Hôm nay, trên quảng trường lớn trước cửa chính Lạc Dương Hoàng Thành, 16 doanh tướng sĩ thiên kiêu doanh, mình mặc hắc giáp đen tuyền, khoác áo choàng đỏ thẫm, bày trận chỉnh tề. Đứng trước mỗi phương trận là các thống lĩnh thiên kiêu doanh. Đối diện với các tướng sĩ là vợ chồng Vương Cường và những người khác. Số lượng người ở đây tuy không nhiều, nhưng lại là nơi tụ tập tất cả cao thủ đỉnh cấp của Đại Hạ Đế Quốc. Tu vi thấp nhất của các tướng sĩ đều là kim tiên sơ kỳ. Còn những người cầm đầu như Vương Cường phần lớn là kim tiên đỉnh phong. Sau khi người tu luyện đột phá đến cảnh giới kim tiên, sự chênh lệch giữa các tiểu cảnh giới là vô cùng lớn. Vậy nên, đừng nhìn hơn 48.000 tướng sĩ quân viễn chinh ở đây đều là cảnh giới kim tiên, nhưng sự chênh lệch giữa họ lớn đến mức người ngoài không thể tưởng tượng nổi. Trên mỗi phương trận, quân hồn hình thành từ sát khí như thực chất, khí thế của nó tách cả mây trên bầu trời, linh khí cuồn cuộn không thôi. Vương Cường chưa từng thấy đội quân cấp kim tiên nào quy mô đến vậy trong gần 20 năm ở Đại Tần Đế Quốc. Đương nhiên, đó là trước đây. Thời gian trôi qua lâu như vậy, kế hoạch thiên kiêu doanh của Đại Tần Đế Quốc đã đi vào quỹ đạo, đoán chừng những thiên kiêu doanh đó cũng đã trở thành những đội quân cấp kim tiên, không hề kém cạnh Đại Hạ Đế Quốc. Nhất là những tướng lĩnh thiên kiêu, chắc hẳn ít nhất cũng là thái ất kim tiên, mạnh hơn nhiều so với Đại Hạ Đế Quốc bây giờ. Vương Cường thậm chí đoán rằng, sau gần trăm năm, Đại Tần Đế Quốc hẳn đã tăng thêm không dưới 10 đại la kim tiên. Nếu qua thêm mấy trăm năm, Tần Thủy Hoàng, Bạch Khởi và những người khác thuận lợi đột phá đến Hỗn Nguyên kim tiên, sẽ càng kéo dài khoảng cách với Đại Hạ Đế Quốc. Bệ hạ, chúng ta đã chuẩn bị xong. Quách Gia đảm nhiệm đại thống lĩnh quân viễn chinh lần này, tiến lên một bước, hướng Vương Cường thi lễ quân sự, lớn tiếng bẩm báo. Tốt, mọi người giữ vững trận hình, đừng lộn xộn. Vương Cường gật đầu với Quách Gia, ra hiệu anh ta trở về vị trí, sau đó nói với các tướng sĩ, ta sẽ mượn uy năng của Cửu Châu kết giới, đưa các ngươi đi. Sau đó, ta sẽ không ngừng sử dụng bổn mệnh chí bảo, mang mọi người mở ra xuyên qua thời không. Trong quá trình này, Vương Cường phải chú ý không được dừng lại ở Đại Tần Đế Quốc dù chỉ một khắc. Chủ yếu là vì đại trận chân quốc của Đại Tần Đế Quốc hiện tại đã triển khai toàn bộ uy năng, nếu không cẩn thận sẽ bị trận pháp cảm nhận, từ đó làm lộ các tướng sĩ, gây ra những phiền toái không cần thiết. Nếu vì hiểu lầm mà xảy ra chiến đấu với Đại Tần Đế Quốc, thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Theo thần niệm của Vương Cường truyền động, trên không trung phía trên các tướng sĩ thiên kiêu doanh bỗng xuất hiện một xoáy nước thông đạo hư không khổng lồ. Dưới sự dẫn dắt của các tướng lính, các tướng sĩ lấy doanh làm đơn vị, từ vợ chồng Vương Cường dẫn đầu, gần như không phân trước sau cắm đầu vào thông đạo hư không, biến mất không thấy. Cứ xây dựng cơ sở tạm thời ngay tại chỗ này đi. Vương Cường nhìn quanh một lượt, rồi đưa ra quyết định. Anh dẫn đầu gần 5 vạn tướng sĩ tinh nhuệ của Đại Hạ Đế Quốc, nhờ vào tiên thiên công đức vô lượng vòng của mình, sử dụng tiểu thành pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ được, tiến hành xuyên không hơn một năm dòng, đi ngang qua Đại Tần Đế Quốc cùng La Mã Đế Quốc, đến được địa vực hậu phương của La Mã Đế Quốc. Nơi này tiếp giáp La Mã Đế Quốc, thuộc về một thế lực lớn của người Ả Rập. Vị trí này nằm ở chân núi phía đông của một dãy núi lớn hình chữ S, vốn là một thôn trang lớn của người Ả Rập chiếm giữ. Theo lệnh của Vương Cường, thôn trang lớn với khoảng 1 triệu người Ả Rập này đã bị quân viễn chinh tiêu diệt toàn bộ trong chưa đầy nửa canh giờ. Bởi vì trước khi giao chiến đã dùng cực phẩm pháp bảo trận kỳ vây khốn, nên không một kẻ địch nào có thể trốn thoát. Trong cuộc chiến chủng tộc, không phải ngươi chết thì ta sống, cho nên các tướng sĩ tinh nhuệ của Đại Hạ Đế Quốc ra tay giết chóc vô tình, áp dụng chính sách chém tận giết tuyệt, không hề nương tay. Một mặt khác là để giữ bí mật, giúp chiến lược xâm chiếm thôn tính từng bước tiến hành thuận lợi, tránh đánh rắn động cỏ, đương nhiên không thể để lại bất kỳ người sống nào. Nếu không phải chưa rõ tình hình nơi này, các tướng sĩ thậm chí còn muốn càn quét toàn bộ khu vực trăm vạn dặm vuông quanh dãy núi hình chữ S này, để có được một nơi an cư lạc nghiệp thật tốt. Bất quá, những mưu sĩ túc trí đa mưu như Già Hồ, Quách Gia, Gia Cát Lượng dĩ nhiên sẽ không hành sự lỗ mãng. Đối với những vùng đất bên ngoài Cửu Châu kết giới, các tướng sĩ Đại Hạ Đế Quốc vẫn còn bỡ ngỡ. Nhỡ đâu vì động tĩnh quá lớn mà bại lộ hành tung, có thể sẽ dẫn tới cao thủ Thái Ất Kim Tiên và Đại La Kim Tiên của người Ả Rập. Như vậy thì hỏng bét. Dù Vương Cường có hậu thiên công đức chí bảo trận kỳ, uy năng toàn bộ triển khai có thể ngăn trở công kích của Đại La Kim Tiên, nhưng chuỗi hậu quả bất lợi kéo theo sau đó, quân viễn chinh của anh khó lòng gánh nổi. Ai mà biết được ở vùng đất người Ả Rập chiếm giữ này có tồn tại đại năng cấp Hỗn Nguyên Kim Tiên hay không? Với tu vi hiện tại của Vương Cường, căn bản không thể phát huy chân chính uy năng của thập nhị đô thiên thần sát trận, đánh chính diện thì không thể nào ngăn được Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cho nên, dù quân viễn chinh đều là cao thủ kim tiên tinh nhuệ, vẫn phải cẩn trọng mới được. Các tướng sĩ từ xa đến đều là những người dày dạn kinh nghiệm trận mạc, lẽ nào lại không hiểu điều này? Vậy nên, sau khi bày trận vây khốn tiêu diệt thôn trang lớn của người Ả Rập, Vương Cường liền hạ lệnh xây dựng một tòa quân doanh, để các tướng sĩ an tâm rồi tính tiếp. Văn Hòa, người phụ trách sai khiến các tướng sĩ tinh nhuệ, dọn dẹp sạch sẽ địa vực trăm ngàn dặm này. Khổng Minh, người và Phụng Hiếu phụ trách công việc xây dựng cơ sở tạm thời. Vương Cường hạ lệnh với mấy quân sư bên cạnh, ta sẽ tự mình đi thăm dò địa hình phụ cận, sau đó bố trí đại trận bổn mệnh chí bảo, nâng cao tối đa tính an toàn của khu vực này. Đương nhiên, cũng là để ẩn giấu hành tung của chúng ta. Chúng ta không vội khuếch trương, trước phải biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Bởi vì quân ta đang ở trong lãnh thổ của dị tộc, mọi chuyện đều cần phải cẩn thận hơn mới được. Dù nơi này không bị phát giác vì trước khi giao chiến đã dùng trận pháp vây khốn, nhưng ai mà biết được những đại năng cấp đại la kim tiên kia có thần thông gì kỳ lạ. Chỉ cần không cẩn thận, rất có thể sẽ bị phát hiện. Bệ hạ cứ yên tâm. Giả Hủ lập tức đáp lời, các tướng sĩ quân viễn chinh của Đại Hạ Đế quốc đều là những người kiệt xuất nhất, lại thêm kinh nghiệm chinh chiến xa trường, hơn nữa đều có tu vi kim tiên, làm tốt những việc này dễ như trở bàn tay. Nói xong, Giả Hủ, Quách Gia, Gia Cát Lượng, Bàng Thống chia nhau ra làm bốn, mỗi người dẫn đầu các tướng sĩ tinh nhuệ chia nhau bận rộn. Các tướng sĩ ít nhất cũng thức tỉnh một đại thần thông, lĩnh ngộ một điểm pháp tắc ý cảnh trở lên, uy năng thần thông pháp thuật phát huy ra vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Phối hợp với nhau, những kiến trúc tương tự của người Ả Rập nơi đây và Cửu Châu rất nhanh đã bị san bằng toàn bộ, thay vào đó là kiến trúc mang phong cách Hoa Hạ. Đại võ đài, quân doanh, khu trồng trọt linh thực cũng đang được xây dựng nhanh chóng. Dù thân ở nơi đất khách quê người, nhưng các tướng sĩ đều coi đây là nhà. Vậy nên, những dấu tích văn hóa kiến trúc của địch nhân trong khu vừa chiếm lĩnh này đều phải bị hủy diệt hoàn toàn, đổi thành phong cách Hoa Hạ mới được, tránh chướng mắt. Vương Cường thì phóng người lên, dùng thân pháp thần thông để xem xét địa hình địa vật trong phạm vi trăm ngàn dặm. Cũng may thế giới bản nguyên hiện nay có thể coi là hoang vắng, trong khu vực này chỉ có thôn trang lớn bị các tướng sĩ xóa sổ lúc trước, chứ không phát hiện điểm định cư nào khác của dị tộc nhân loại. Thôn trang lớn của người Ả Rập vừa bị diệt kia thực lực cũng không kém, có gần ngàn người tu luyện cấp tiên, có thể chiếm cứ hoàn toàn khu vực 10 vạn dặm vuông này cũng là bình thường. Trong số những kẻ địch này, thậm chí có vài người tu luyện cấp chân tiên. Đáng tiếc là gặp phải quân viễn chinh tinh nhuệ của Đại Hạ Đế quốc, ngay cả nửa điểm năng lực phản kháng cũng không có, đã bị nhanh chóng chu diệt gần như không còn một mống. Xem ra, khu vực rộng lớn bị người Ả Rập chiếm cứ này ít nhất cũng có đại năng cấp đại la kim tiên tồn tại. Sau khi xem xét khu vực này một lượt, sắc mặt Vương Cường có chút khó coi, anh suy nghĩ, nhưng điều này cũng không có gì lạ. Những người Ả Rập này đều là tộc đàn kéo dài vô số kỷ nguyên trong vũ trụ Đại Quang Minh. So với bọn họ, Đại Hạ Đế quốc hay Đại Tần Đế quốc đều kém xa về lịch sử và nội tình. 3000 luân hồi bản nguyên phúc địa đều được tạo nên từ quy tắc vũ trụ bản nguyên sau khi hai vũ trụ chạm vào nhau dung hợp, lịch sử ra đời của nó sẽ không vượt quá 100.000 năm. Ngay cả Hoa Hạ nhất tộc cũng là do nữ Hoa Nương Nương thành thánh, dùng đại thần thông vô thượng bản mệnh, đại tạo hóa thuật tạo hóa mà thành. Lịch sử của nó cũng sẽ không vượt quá 10 kỷ nguyên. Mà các loại người tộc trong vũ trụ Đại Quang Minh, từ khi chủ tư sáng thế đã bắt đầu biến hóa. Những người tộc có thể kéo dài đến nay trong vũ trụ Đại Quang Minh ít nhất cũng đã trải qua mấy lượng kiếp, nội tình phi phàm. Vậy nên, bất kỳ tộc đàn nào từ vũ trụ Đại Quang Minh dung hợp mà đến, tối thiểu cũng có một đại la kim tiên trấn áp tộc vận. Dãy núi lớn hình chữ S này là khu vực giao nhau giữa người Ả Rập và La Mã Đế quốc, thế lực người Ả Rập có thể chiếm cứ nó chắc chắn không kém La Mã Đế quốc quá nhiều. Nếu không, bọn họ đã không thể đối đầu với La Mã Đế quốc suốt vài vạn năm, vẫn còn nhờn như ngoài vòng pháp luật mà chưa bị tiêu diệt. Vậy nên, tình hình thực tế không mấy khả quan. Dù tình báo thu được từ Đại Tần Đế quốc cho thấy địa phủ và cửu u địa ngục đều dốc sức tranh thủ thời gian bế quan, mong đạt được đột phá mới. Nhưng sự sắp xếp ngầm giữa hai bên chỉ dành cho các cao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong và Đại La Kim Tiên đỉnh phong bế quan tu luyện đột phá mà thôi. Những Hỗn Nguyên Kim Tiên và Đại La Kim Tiên sơ, trung, hậu kỳ lại không nằm trong số này. Mà những đại năng này không phải là thứ quân viễn chinh Đại Hạ Đế quốc hiện tại có thể đối phó. Âm thầm thực hiện các cuộc tập kích nhỏ lẻ thì được, nhưng nếu gây ra động tĩnh quá lớn, thu hút sự chú ý của những đại năng Hỗn Nguyên Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, tình hình sẽ vô cùng tồi tệ. May mắn là trước khi hành động viễn chinh này bắt đầu, bộ tham mưu do Giả Hủ dẫn đầu đã tiến hành luận chứng đa chiều về vấn đề nghiêm trọng chắc chắn sẽ xảy ra này, đồng thời đưa ra các phương án đối phó tương ứng. Chỉ cần quân viễn chinh tiên kiêu doanh cẩn trọng hành động, âm thầm lặng lẽ mở rộng, thì có nhiều khả năng lừa dối được thiên hạ, từng bước phát triển theo kiểu tu hú chiếm tổ chim khách. Còn về việc tại sao phải mạo hiểm, không chọn cách ẩn mình trong Cửu Châu kết giới, chờ vô địch rồi mới ra ngoài gây sự. Điều này liên quan đến vấn đề khí vận trong đại tranh chi thế. Trong đại tranh chi thế, ngươi nghĩ ẩn mình là xong sao? Ha ha, chỉ có thể nói ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Vạn tộc tu luyện giả đều liều mạng tranh đoạt khí vận và thiên tài địa bảo, tốc độ phát triển trong đại tranh chi thế sẽ nhanh đến mức khó tin. Người không tranh, sẽ rất nhanh bị tụt lại phía sau, cuối cùng chắc chắn sẽ chịu kết cục thân tử tộc diệt. Bảo bối và khí vận giữa trời đất vốn chỉ có bấy nhiêu. Tộc khác chiếm được nhiều hơn, người tự nhiên sẽ thiếu. Hơn nữa, so với lượng kiếp đáng sợ, đại tranh chi thế căn bản không phải thứ người muốn trốn tránh là có thể tránh được. Trong vòng nhân quả liên lụy, không có bất kỳ tộc đàn nào có thể may mắn thoát khỏi. Một khi Hỗn Nguyên Kim Tiên và Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lớp lớp chiếm cứ hết các nghiệp vị tương ứng, con đường của ngươi chắc chắn sẽ bị đoạn tuyệt, không còn đường tiến lên. Vậy nên, chờ vô địch rồi mới ra khỏi núi. Điều đó căn bản không thực tế. Cửu Châu kết giới rất lợi hại, ngay cả Hậu Thổ Nương Nương và Hồng Quân lão tổ bây giờ cũng không phát hiện ra, nhưng bây giờ học sinh mới của vũ trụ, hạn mức cao nhất của người tu luyện đã được nâng cao mấy bậc, một khi Hậu Thổ Nương Nương, Hồng Quân lão tổ cùng ra hỏa hoa, Lộ Tây Pháp các đại năng kia đạt được đột phá đại cảnh giới lần nữa, 89 phần 10 cũng sẽ không qua mắt được bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ bị chí bảo hấp dẫn mà đến, người muốn tránh cũng không thể tránh, toàn tộc diệt vong là điều đã được định trước. Bởi vậy, người không thể không đi tranh, không có con đường thứ hai để đi. Nghĩ đến đây, Vương Cường không trì hoãn nữa, triệu ra bộ Hậu Thiên Công Đức chí bảo trận kỳ của mình, nhanh chóng bày ra một tòa gia cường phiên bản thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trận khởi. Vương Cường lăng không đứng, đưa tay đánh ra từng đạo ấn quyết, hóa thành các loại lưu quang, cắm vào từng nhánh vào trong bảo trận kỳ, từ dưới đất phun mạnh ra ngoài từng đạo lưu quang đen như mực. Hóa thành một cái lồng ánh sáng khổng lồ, đem cả khu vực trăm ngàn dặm này bao phủ trong đó. Một lát sau, theo Vương Cường lần nữa đánh ra mấy đạo ấn quyết, tòa siêu cấp đại trận ngang cấp Cửu Châu kết giới này bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Các loại công năng trận pháp sau đó rối rít mở ra, nhìn từ xa, một tòa thôn trang cỡ lớn trên thực tế không hề tồn tại xuất hiện tại nơi đó, bóng người đông đúc, trông giống hệt như cũ. Tòa siêu cấp đại trận do thập nhị chi hậu thiên công đức chí bảo trận kỳ tạo thành, lực phòng ngự so với Cửu Châu kết giới hơi kém một chút, nhưng lực sát thương lại vượt xa Cửu Châu kết giới không chỉ một bậc. Chỉ cần địch nhân Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả dám xông vào trong đó, khả năng thân tử đạo tiêu là cực lớn. Vậy nên, nơi ở tạm thời của Thiên Kiêu Doanh này, tính an toàn vẫn được đảm bảo. Đương nhiên, đây là lực lượng phòng ngự bị động, hiện tại cũng không chủ động trắng trợn khuếch trương thực lực. Nguyên nhân chủ yếu là do tu vi cảnh giới hiện tại của Vương Cường quá thấp. Nếu như hắn trở thành Đại La Kim Tiên, có thể kích phát ít nhất 3 thành uy lực trận pháp, liền hoàn toàn khác biệt. Nhưng điều này cần thời gian. Bố trí xong đại trận bảo hộ, Vương Cường lách mình trở về trụ sở trong Thiên Kiêu Doanh đang được xây dựng rầm rộ. Phu quân, chúng ta có nên ngụy trang một chút, đến khu vực dị tộc phụ cận, kiểm tra tình hình cụ thể ở đây không? Trần Mật dẫn Liêu Thiên cùng Uyển Quân đến bên cạnh Vương Cường, đề nghị. Vợ chồng Vương Cường đã sớm chuẩn bị cho ngày này, cố ý luyện thái hóa dịch hình bản mệnh đại thần thông, liền cả đứng thẳng mà không có bóng ẩn nấp đại thần thông, cũng đều đã tu luyện xong. Thêm vào việc vừa kết thúc cuộc đồ sát người Ả Rập ở đây, hoàn toàn hiểu rõ tướng mạo trang điểm của họ, giả mạo người Ả Rập trà trộn vào trong đó, tìm hiểu tin tức hoàn toàn không có nửa điểm vấn đề. Đúng đó ca, với khả năng hiện tại của chúng ta, ra ngoài tìm hiểu rõ ràng tình hình cụ thể ở khu vực này, chẳng phải quá dễ dàng sao? Uyển Ngọc lập tức phụ họa. Các nàng ai nấy đều đã trưởng thành, ít nhất cũng có tu vi kim tiên hậu kỳ, tính là một gã tiểu cao thủ, nhưng thế giới bản nguyên hiện tại thần kỳ như vậy, nói không muốn ra ngoài thấy chút việc đời, thì đúng là chuyện tiếu lâm. Không chỉ những chư nữ vẫn còn chút ngây thơ này, ngay cả Vương Cường cũng đang kích động. Muốn biết người biết ta, biết rõ tình hình cụ thể của địch nhân ở khu vực này, không phải chỉ nói suông là được, mà là phải tự mình trải nghiệm. Vậy, được thôi. Vương Cường đang rảnh rỗi, nghĩ nghĩ rồi gật đầu, ta đi nói với Già Hù một tiếng, sau đó chúng ta mấy người sẽ đến thành thị dị tộc phụ cận xem sao, tiện thể dò nghe tình hình đại khái, để trong lòng nắm chắc hơn. Thành thật mà nói, người Ả Rập trong vũ trụ đại quang minh có thể kéo dài đến nay, chẳng những không bị người da trắng diệt đi, ngược lại còn có can đảm đối địch với họ, nói trong đó không có chút bí ẩn và át chủ bài nào thì mới lạ. Vậy nên, cho dù là Vương Cường cũng hết sức hiếu kỳ. Các ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là địa bàn của Cửu U địa ngục, nguy hiểm trùng trùng, chúng ta phải hết sức cẩn thận, tránh bị lật thuyền trong mương. Chuyến này tuy có chút chắc chắn, nhưng không phải tuyệt đối an toàn. Một khi bị loại cao thủ cấp Đại La Kim Tiên phát hiện, với nội tình của mình, đào tàu thì không thành vấn đề, nhưng có khả năng bị rơi lại. Bởi vậy, hắn nhất định phải khuyên bảo chư nữ, tuyệt đối không thể chủ quan. Cũng không biết người Ả Rập ở đây, khác với những A Lạp bá nhân tộc đã bị chúng ta diệt sát gần hết trong Cửu Châu kết giới ở chỗ nào. Vương Cường rất tò mò, nhưng từ trận tiêu diệt vừa kết thúc có thể xác định, người Ả Rập ở đây không phải điều nhân, không có cánh. Sau khi đã quyết định, Vương Cường liền gọi cho Già Hù, bảo hắn ngày mai lập tức dẫn theo Chân Mật, Điêu Thuyền và các nàng khác, thúc giục thai hóa dịch hình đại thần thông, từng người biến thành những thanh niên nam nữ người Ả Rập không chút sơ hở. Sau đó, bọn họ nhanh chóng rời khỏi thập nhị đều thiên thần sát trận, chọn một hướng rồi bay vút đi ở tầng trời thấp. Ầm ầm, trên bầu trời, tiếng sấm rền vang xé tan cả không gian, chấn vỡ tan tành những đám mây dày đặc. Có đại năng đang giao chiến trên không? Mau, hạ xuống ngay, ẩn nấp. Vương Cường và đồng đội vừa rời khỏi nơi trú ẩn tạm thời chưa đến trăm vạn dặm, vận may dường như đã cạn kiệt, lại gặp phải chuyện lớn. Loại chiến đấu này, rõ ràng không phải Thái Ất Kim Tiên có thể tham gia. Vương Cường từng chứng kiến trận chiến giữa Sử Đằng và Lôi Tất Đạt trong Vị Hà ở Sư Đầu Lĩnh, trận chiến hiện tại còn kinh khủng hơn gấp bội, thậm chí có phần mạnh hơn. Siêu. May mắn thay, mọi người tuy hoảng loạn nhưng không hề mất bình tĩnh, lập tức đáp xuống mặt đất. Đại thần thông được thi triển, che khuất bóng dáng, khí tức cũng hoàn toàn biến mất, ẩn mình trong một khu rừng cây, không nhúc nhích. Địch Mạc lão tiên. Một tiếng hét lớn từ trên trời vọng xuống, ngươi thật là cuồng vọng. Thừa lúc Khải Các đại đế bế quan, lại dám cả gan chui vào đô thành La Mã, đánh cắp chân quốc thần hòa của La Mã đế quốc. Ngươi làm như vậy, không sợ vương quốc Inca của ngươi bị diệt tộc, đọa lạc theo lạc thần tộc sao? Còn không mau giao trả thần hỏa cho La Mã đế quốc, rồi đến thỉnh cầu Hắc Nhật Ma Vương đại nhân xử lý khoan hồng. Nếu không, La Mã đế quốc ta chắc chắn sẽ giết vào Nễ Môn, đô thành của liên bang Inca, san bằng nước các ngươi. Khuê Tư và Ốc Đại Duy truy đuổi Địch Mạc lão tiên gan to tài trời, cuối cùng cũng chặn được lão ta tại khu vực biên giới giữa hai nước. Bọn họ cũng không hiểu vì sao Địch Mạc lão tiên vốn cẩn trọng lại dám liều lĩnh lẻn vào đô thành La Mã, lại còn thần kỳ trộm được trấn quốc thần hỏa, niết bàn thánh diễm. Chắc chắn trong chuyện này ẩn chứa bí mật động trời. Địch Mạc lão tiên tuy đã đạt tới đỉnh cao Đại La Kim Tiên, nhưng Khuê Tư và Ốc Đại Duy đều đã đột phá tới Ma Quân đỉnh phong từ ngàn năm trước. Hơn nữa, trước khi bế quan, Khải Tát đế quốc đã giao trấn quốc thần khí, sinh mệnh quyền trượng cho Ốc Đại Duy nắm giữ, nên bọn họ tự tin có thể dễ dàng đánh bại Địch Mạc lão tiên. Hừ. Địch Mạc lão tiên tóc bạc hoa râm hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt âm trầm, các ngươi tưởng rằng, như vậy là có thể ngăn được ta sao? Lão vừa liều mạng với đối phương, bị sinh mệnh quyền trượng phản đam, chúng phải một vài vết thương nhỏ. Ngoài miệng lão nói vậy, nhưng trong lòng lại kinh hãi, chân quốc thần khí trong truyền thuyết, uy năng quả nhiên đáng sợ. Đây chắc chắn là một món cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy năng ngập trời. Nhưng nếu lão không có át chủ bài, thì đã chẳng mạo hiểm hành động. Xin mời Bồ Đề Tôn Thần. Biết mình không phải đối thủ của Khuê Tư và Ốc Đại Duy liên thủ, Địch Mạc lão tiên đột nhiên lấy ra một cành cây bảy màu sặc sỡ, hướng về phía nó cung kính vai chào. Ông, cành cây thất thải thụ dần hiện ra một đạo hào quang bảy màu, rồi biến mất không thấy, thay vào đó là một đạo nhân tiên phong đạo cốt xuất hiện. Hai vị tiểu hữu, xin dừng bước. Vị đạo nhân tiên phong đạo cốt, từ mi thiện mục này tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ, chỉ phất tay nhẹ nhàng, liền phát ra một vệt sáng, vững vàng trói chặt Khuê Tư và Ốc Đại Duy đang kinh hãi tuyệt vọng. Ngươi là ai? Các hạ vì sao lại nhúng tay vào chuyện giữa hai nước chúng ta? Toàn thân không thể động đậy, Khuê Tư và Ốc Đại Duy sắc mặt trắng bệch quát hỏi, La Mã đế quốc chúng ta thuộc về thế lực trực thuộc của Hắc Nhật Ma Vương, còn là dòng chính của Ma Thần Lộ Tây Pháp đại nhân, người không sợ bị truy cứu trách nhiệm sao? Hắn không ngờ rằng, phía sau Địch Mạc lão tiên lại ẩn giấu một tôn đại năng cao thủ khủng bố đến vậy. Hai người từng gặp Hắc Nhật Ma Vương, vị đạo nhân thần bí này, khí tức tỏa ra không hề thua kém Hắc Nhật Ma Vương. Ha ha, Bồ Đề lão tổ âm thầm khinh thường cười một tiếng. Hắn là tam thi phân thân của chuẩn đề thánh nhân, thiện thi ký thác trên bản mệnh cực phẩm tiên thiên linh căn Bồ Đề thụ biến thành, sao có thể sợ cái Hắc Nhật đại ma vương kia. Dù tam thi phân thân Bồ Đề lão tổ này chỉ có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, nhưng vẫn có thể nghiền ép Hắc Nhật đại ma vương còn chưa đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hôm nay vũ trụ tân sinh, huy hoàng đại thế đến, chuẩn đề may mắn thoát khỏi sự khống chế của Hồng Quân lão tổ, làm sao có thể an phận. Từ vạn năm trước, hắn đã bỏ ra cái giá rất lớn, âm thầm đặt thành hiệp nghị với hậu thổ nương nương, hứa hẹn không gây sự tại địa phủ, nhưng lại có thể lặng lẽ lèn vào cửu u địa ngục, thực hiện âm mưu của mình. Từ 5.000 năm trước, cửu quốc của A Lạp Bá Liên Bang đã bị Bồ Đề lão tổ sử dụng vô thượng đại thần thông, quảng lượng hóa thuật, độ hóa thành Phật môn giáo đồ. Hơn nữa, A Lạp Bá Liên Bang đã được hắn âm thầm phát triển thành đại bản doanh của Phật môn, còn có Địa Tạng Bồ Tát tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tự mình tỏa chấn. Hoàn toàn có thể nói, khu vực A Lạp Bá Liên Bang rộng lớn nằm giữa cửu u địa ngục và địa phủ đã trở thành thánh địa của Phật môn. Đương nhiên, để chuẩn đề am hiểu âm mưu quỷ kế tiến vào cửu u địa ngục gây sự, đối với hậu thổ nương nương mà nói cũng có lợi ích. Dù sao theo hậu thổ nương nương, dù là Phật môn hay đọa lạc thiên sứ tộc đều chẳng tốt đẹp gì. Để bọn chúng cho cắn chó, một mất một còn, chắc chắn là tình huống hậu thổ nương nương vui thấy. Thậm chí để chuẩn đề đạo nhân chui vào cửu u địa ngục gây sự thành công, hậu thổ nương nương còn giúp đỡ hắn trông chừng Ma Thần Lộ Tây Pháp xa đọa kia. Cứ như vậy, không còn uy hiếp từ Lộ Tây Pháp, Bồ Đề đạo nhân và Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể xưng vô địch trong cửu u địa ngục. Chỉ mất khoảng ngàn năm, liền lặng lẽ độ hóa toàn bộ cửu quốc của A Lạp Bá Liên Bang thành tín đồ, Phật môn thành tín, thậm chí là cuồng nhiệt. Lần này, vì sao Bồ Đề đạo nhân vẫn luôn giấu kín phải mạo hiểm bại lộ, để Địch Mạc lão tiên, quốc vương vương quốc Inca, lẻn vào thủ đô La Mã đế quốc, trộm trấn quốc thần hỏa, niết bàn thánh diễm. Đây là chuyện bất đắc dĩ, vào thời điểm hai vũ trụ dung hợp, lần đầu tiên mở ra vũ trụ đại chiến, trấn áp khí vận chí bảo của Phật môn, thập nhị phẩm công đức kim liên, trong trận kịch chiến giữa tiếp dẫn thánh nhân và Thái Dương thần A Ba La, và chạm với Thái Dương thần trung tiên tiên chí bảo của đối phương, bị đánh thành hai đoạn tại chỗ. Trong đó tam phẩm công đức kim liên rơi vào hỗn độn hư không tan vỡ, biến mất không thấy. Cho nên, cửu phẩm công đức kim liên hiện tại, uy năng giảm mạnh, chỉ khó khăn lắm chấn áp được số mệnh của Phật môn. Nhưng Bồ Đề lão tổ thăm dò được, trấn quốc thần hỏa của La Mã đế quốc trong cửu u địa ngục này vô cùng thần kỳ, có thể dung hợp với công đức Kim Liên, Niết Bàn trùng sinh, thậm chí nâng cao một bước, hình thành một tòa siêu cấp linh bảo gần với tiên tiên chí bảo. Như vậy, bảo bối trấn áp số mệnh Phật môn chẳng những có thể khôi phục lại đỉnh phong, còn có thể tiến thêm một bước. Đối với Phật môn đang thiếu bảo bối mà nói, đây không nghi ngờ là một chuyện tốt trên trời rơi xuống. Cho nên, để đạt được mục đích, dù phải bại lộ việc Phật môn khống chế A Lạp Bá Liên Bang, cũng không tiếc. Dù sao, có hậu thổ nương nương gánh vác chuyện ma thần lộ Tây Sa Đọa, cộng thêm cái nhà băng không thể chiến thắng kia, Bồ Đề lão tổ cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát chẳng ngán ai trong cửu u địa ngục này. Cho dù đánh không lại, giữ vững địa bàn A Lạp Bá hiện tại cũng không thành vấn đề. Tôn giả, đây là Niết Bàn Thánh Diễm ngài muốn. Địch Mạc lão tiên thấy chỗ dựa của mình xuất hiện, vội vàng cung kính lấy ra bảo bối cướp được, dâng lên trước mặt Bồ Đề lão tổ. Lão tiên Địch Mạc này thức tỉnh tiên thiên hư không chi thể vô cùng hiếm thấy, còn có bản mệnh vô thượng đại thần thông, đại không gian thuật. Bởi vậy, hầu như tất cả trận pháp cấm chế trên đời này đối với hắn chẳng khác nào không có. Hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chính vì vậy, hắn mới có thể theo lệnh Bồ Đề lão tổ, đích thân xâm nhập đô thành La Mã Đế quốc, trộm bảo thành công. Không tệ, Địch Mạc, lần này ngươi lập đại công. Bồ Đề lão tổ thấy bảo bối mong nhớ ngày đêm đã tới tay thì mừng rỡ, hài lòng gật đầu, mỉm cười với Địch Mạc lão tiên, lão tổ ta xưa nay thường phạt phân minh, sẽ không bạc đãi ngươi. Bàn tay ông ta giơ lên, một chiếc bình ngọc không gian pháp bảo hiện ra trước mặt Địch Mạc lão tiên, đây là một phương bát bảo công đức linh dịch, có thần hiệu rõ rệt đối với việc tu luyện La Hán chân thân của ngươi. Sau khi ngươi dùng xong phương linh dịch này, La Hán kim thân chắc chắn viên mãn, tu vi cảnh giới cũng có thể đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Sau đó, ngươi điều dưỡng 3, 5 năm, liền có thể bế quan xung kích hỗn nguyên cảnh giới kim tiên. Lúc đó, lão tổ ta sẽ giúp ngươi một tay nữa, bảo vệ ngươi thuận lợi đột phá thành công. Hiện tại, khai thác đại đế của La Mã Đế quốc đã bắt đầu bế quan đột phá, Địch Mạc ngươi cũng phải cố gắng đuổi theo, đừng để bị hắn bỏ lại quá xa. Đến khi đại tranh chi thế chính thức mở ra, chúng ta sẽ mượn La Mã Đế quốc này để khai đao trước tiên. Ta đã đạt thành hiệp nghị với hậu thủ nương nương, cùng Đại Tần Đế quốc chia cắt La Mã Đế quốc. Người của La Mã Đế quốc rất đông, Đại Tần Đế quốc không cần đám dị tộc này, còn chúng ta thì càng nhiều càng tốt, chí ít cũng có thể phát triển ra vạn ức Phật môn thánh đồ. Nói rồi, Bồ Đề lão tổ lặng lẽ nhìn về phía Khuê Tư và Úc Đại Duy, hai tên Đại La Kim Tiên đang bị ông ta dùng thần thông cầm cố, rồi thi triển vô thượng đại thần thông, rộng lượng hóa thuật. Hai đạo hào quang trắng xóa bao phủ lấy họ. A, không muốn. Khuê Tư và Úc Đại Duy kinh hãi, tuyệt vọng kêu gào liên hồi, nhưng căn bản không thể phản kháng. Với tu vi chênh lệch tuyệt đối, bọn họ làm sao chống đỡ được vô thượng đại thần thông của Bồ Đề lão tổ. Chưa đến một khắc sau, hai nhân vật trọng yếu của La Mã Đế quốc đã bị rộng lượng hóa thuật độ hóa thành tín đồ Phật môn. Có phải đây là ý lớn hiếp nhỏ không ư? Ha ha, loại thao tác này đối với chuẩn đề thánh nhân mà nói là chuyện thường, căn bản không hề tồn tại vấn đề mặt mũi. Về độ vô sỉ và trơ trẽn, chuẩn đề thánh nhân xứng đáng đứng nhất trong bàn cổ vũ trụ. Tham kiến lão tổ. Khuê Tư và Úc Đại Duy vừa nãy còn mắng nhiếc ầm ĩ, giờ mặt mày tràn đầy cuồng nhiệt, hướng Bồ Đề lão tổ lễ bái. Không thể không nói, vô thượng đại thần thông, rộng lượng hóa thuật của Bồ Đề lão tổ thật đáng sợ. Ừm, từ nay về sau, hai ngươi sẽ là nội ứng của Phật môn ta tại La Mã Đế quốc. Sau này cố gắng nắm giữ càng nhiều càng tốt chủ lực đại quân La Mã Đế quốc. Đồng thời khi thời cơ chín muồi, nghe lệnh ta, chiếm lấy đô thành La Mã Đế quốc. Siêu, ông ta giơ tay bắn ra hai đạo lưu quang, cắm vào mi tâm Khuê Tư và Úc Đại Duy, tiến vào thức hải của họ, đây là đại thừa Phật kinh của Phật môn ta, cùng phương pháp tu luyện La Hán kim thân, các ngươi phải cố gắng tu luyện, mau chóng đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới kim tiên. À, còn nữa, ông ta lại lấy ra hai bình ngọc không gian pháp bảo, giao cho hai người, trong hai kiện pháp bảo kia, mỗi thứ có một phương bát bảo công đức linh dịch, đủ để hai người mau chóng tu luyện thành công La Hán kim thân. Ông ta dặn dò thêm một hồi rồi xua Khuê Tư và Úc Đại Duy rời đi, mau chóng phát huy tác dụng quân cờ bí mật. Hành động lần này thu được đại viên mãn thành công, không tệ, không tệ. Bồ Đề lão tổ đạt được âm mưu đã ấp ủ từ lâu, hài lòng lẩm bẩm, đáng tiếc, để tránh đánh rắn động cỏ, món chân quốc thần khí của La Mã Đế quốc, sinh mệnh quyền trượng kia, không tiện ra tay bắt lấy ngay. Đó chính là một món cực phẩm tiên tiên linh bảo vô cùng hiếm hoi, Bồ Đề lão tổ nghèo rất mồng tơi không thèm mới lạ. Phải biết, Phật môn hiện nay dù là một thế lực lớn hàng đầu, nhưng chẳng những không có tiên tiên chí bảo, mà cực phẩm tiên tiên linh bảo cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Con số này còn bao gồm cả tiên tiên công đức kim liên bị đánh rất sai vị, còn chưa khôi phục lại. Cũng may giờ thuận lợi chiếm được tiên tiên thần hỏa, Niết Bàn Thánh Diễm, chân giáo chí bảo thập nhị phẩm công đức kim liên không lâu sau sẽ khôi phục lại, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Địch Mạc, chúng ta về New Delhi thôi. Chuyến này thành công viên mãn, Bồ Đề lão tổ vô cùng vui vẻ, nói với Địch Mạc lão tổ đang tất cung tất kính bên cạnh một tiếng rồi vung ra một đạo pháp lực bao lấy hắn, biến mất vào hư không. Cái này cũng thật là đáng sợ. Hai cái tên điều nhân đại năng kia, dưới tay đạo nhân kia, ngay cả nửa điểm sức phản kháng cũng không có. Đây có phải là vô gian đạo trong truyền thuyết không? Phu quân, xem ra chúng ta đánh giá quá thấp sự nguy hiểm của phiến địa vực này rồi, cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Đúng vậy, phiến địa vực này có loại đỉnh cấp đại năng này tồn tại, có phải chúng ta tự chui đầu vào lưới không? Còn tốt, may mắn là chúng ta kịp thời phát hiện tình huống nơi này, vẫn kịp thay đổi kế hoạch. Vương Cường và những người khác ẩn núp ở phụ cận, thấy hết màn ngoại hạng này, ai nấy đều sợ toát mồ hôi lạnh, trố mắt nhìn nhau, sợ hãi nghị luận sôi nổi. Ngay cả Vương Cường cũng không ngờ nước trong cửu u địa ngục này lại sâu đến thế. Tên cường giả thần bí kia, dù mọi người không xác định được thân phận, nhưng Vương Cường cũng đoán được phần nào. Dù sao, vô thượng đại thần thông rộng lượng hóa thuật trong truyền thuyết chỉ có hai vị Phật môn thánh nhân ban đầu và ba đại đệ tử thân truyền của họ mới có thể thức tỉnh và trường khống. Không ngờ nhóm người mình lại vừa khéo gặp, tận mắt chứng kiến một trận đại âm mưu hậu hắc đến cực hạn. Có lẽ, kế hoạch đã định của Đại Hạ Đế quốc sẽ bị lật đổ toàn diện. Sau khi tung một đòn phủ đầu vào Vương Cường, anh trở về nơi ở tạm thời và chìm vào trầm tư. Rõ ràng, anh đã đánh giá thấp sự nguy hiểm của thế giới này và cũng đã coi trọng sức mạnh của phe mình. Cũng may nơi này là lục đạo luân hồi, địa vực vô cùng bao la, và cũng không có vị thánh nhân toàn năng nào có thể giám sát thiên địa. Bởi vậy, việc tìm một nơi sống yên ổn vẫn là điều khả thi. Hiện tại đang nằm trong kẽ hở giữa La Mã Đế quốc và Phật môn thế lực, nơi này chắc chắn không phải là chỗ để xây dựng cơ sở tạm thời. Anh phải mau chóng rời đi, tránh xa những thị phi có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Một khi bị tai bay vạ gió, mọi chuyện sẽ vô cùng phiền phức. Dù có 12 đô thiên thần sát trận cường hãn bảo vệ, tối đa cũng chỉ có thể tự vệ, có đầu rút cổ không dám ra mà thôi, nói gì đến việc lặng lẽ phát triển. Anh liền gọi Già Hủ cùng Quách Gia và các mưu sĩ thiên kiêu khác đến để trưng cầu ý kiến của mọi người. Chúa công, tổng hợp tình hình mà ngài vừa nói, mảnh đất A Lạp Bá mà người dân chiếm giữ rộng rãi này có thể xác định là chiến trường thứ hai mà Phật môn mở ra ở Dương Thế. Già Hủ là người như thế nào, có thể xưng là tuyệt thế lão cáo già. Chỉ thoáng suy nghĩ, ông đã đưa ra kết luận, tránh né mũi nhọn là điều bắt buộc. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải đặt mình vào nguy hiểm, từ đó đánh rắn động cỏ, tạo thành những phiền toái không cần thiết. Nội tình của chúng ta đã đầy đủ, thứ duy nhất thiếu hụt chính là thời gian. Chỉ cần có thêm khoảng ngàn năm phát triển, bên ta chắc chắn sẽ xuất hiện không chỉ một vị đại la kim tiên cao thủ. Khi đó, chúng ta có thể chân chính đặt chân vững chắc ở nơi này, đồng thời bắt đầu lặng lẽ khuếch trương bên trong cửu u địa ngục. Già Hủ biết rằng việc Đại Hạ Đế quốc viễn chinh khai thác đã bắt đầu quá sớm. Nhưng đây không phải là sai lầm của chúa công và các vị văn võ đại thần, mà là do đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của thế giới này. Bệ hạ, chúng ta tiếp tục mượn nhờ uy năng của bổn mệnh chí bảo của ngài, tiến hành xuyên qua thời không, một đường hướng tây, rời khỏi phiến địa vực này rồi tính. Quách Gia đề nghị, mà lại, thân phận mà bệ hạ thu được bên trong Đại Tần Đế quốc vẫn phải tiếp tục giữ lại. Khoảng cách kỳ hạn trăm năm lịch luyện chỉ còn lại 8 năm, trước khi kỳ hạn chót đến, bệ hạ vẫn phải đúng kỳ hạn trở về sư đầu lĩnh tuyến thiên kiêu doanh. Quân lệnh của Đại Tần Đế quốc như núi, một khi làm trái thì sẽ không thể quay trở lại nữa, chúng ta cũng sẽ mất đi một cửa sổ có thể tùy thời thu thập tin tức về địa phủ. Quách Gia cũng biết rằng lần này thiên kiêu quân của Đại Hạ Đế quốc tùy tiện ra ngoài khai thác cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Mặc dù lãng phí mất khoảng 10 năm vùi đầu phát triển, nhưng nó cũng mở rộng tầm mắt của các tướng sĩ, kịp thời nhận ra những thiếu sót của phe mình. Điều này vô cùng có lợi cho việc điều chỉnh chiến lược của phe mình. Chúa công, có đôi lời ta muốn nói trước. Gia Cát Lượng chen vào, dựa theo tình hình từ mọi mặt mà nói, Hồng Hoang Đại Lục ở Dương Thế mới là chiến trường chính của vòng đại tranh chi thế này, cũng là nơi căn bản của Hoa Hạ nhất tộc chúng ta. Nữ Oa Nương Nương tạo ra Hoa Hạ nhất tộc, bất kể thế nào, chủ yếu nhân khẩu đều ở Đông Bộ Hồng Hoang Đại Lục, chí ít cũng phải có hàng triệu ức người. Nơi đó mới là gốc rễ của Hoa Hạ nhất tộc chúng ta. Từ khi Nữ Oa Nương Nương tạo người thành thánh đến nay, ước chừng đã trải qua mấy kỷ nguyên. Với sức sinh sôi mạnh mẽ của Hoa Hạ nhất tộc, chỉ tính riêng số lượng nhân khẩu, chắc chắn đã trở thành một trong những chủng tộc đông đảo nhất ở Hồng Hoang Đại Lục. Vô luận cân nhắc từ phương diện nào, Hồng Hoang Đại Lục ở Dương Thế mới là kết cục cuối cùng của Đại Hạ Đế quốc. Mà ở trong lục đạo luân hồi, dù là địa phủ hay cửu u địa ngục, có thể nói là đã hoàn toàn bị Hậu Thủ Nương Nương và Lucifer nắm giữ, tiềm năng phát triển sau này có hạn. Cho nên, sách lược trong vạn năm tới của chúng ta có thể minh xác một chút, đó chính là, trong đại tranh chi thế, vừa tiêu diệt dị tộc tranh đoạt khí vận, vừa phải bảo tồn tốt lực lượng của chính mình. Gia Cát Lượng nói thẳng vào vấn đề, về phần việc tranh đoạt địa bàn ở sáu đạo luân hồi chi địa này, không cần thiết. Có thể nói như vậy, bên trong âm phủ, chúng ta đã có Cửu Châu kết giới bao phủ bản nguyên chi địa làm cơ sở lập thân, thế là đã đủ rồi. Bàn về tầm nhìn xa trông rộng, Gia Cát Lượng không thể nghi ngờ toàn diện hơn so với Già Hủ, Quách Gia, Bàng Thống, thấy cũng xa hơn. Khổng Minh nói rất đúng. Vương Cường khẽ gật đầu, đồng ý, vậy thì, chủ đề của chúng ta trong vạn năm tới cứ quyết định như vậy, không tranh địa bàn, lấy Cửu Châu kết giới làm căn cơ, đối ngoại áp dụng chiến thuật du kích, lấy tiêu diệt dị tộc làm chủ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là để các tướng sĩ trong quân viễn chinh nâng cao tu vi của bản thân. Không có đủ đại la kim tiên dẫn đội, một khi gặp phải nguy hiểm, tự vệ cũng khó khăn, đừng nhắc đến mục tiêu xa xôi trở về Hồng Hoang Đại Lục. Anh thở dài thườn thượt, lần này xuất hành, nếu không phải chúng ta gặp được Bồ Đề lão tổ và có bản mệnh đại thần thông, đứng thẳng mà không có bóng, e rằng ngay cả việc bảo toàn tính mạng cũng không thể. Vợ chồng họ nội tình siêu cường là không sai, Nhưng trước mặt đại năng như Bồ Đề lão tổ, một khi bị đối phương phát hiện và khóa chặt, tùy tiện cũng sẽ bị đối phương chấn áp độ hóa, hóa thành tư lương của người ta. Ai, tu vi kim tiên quá thấp, căn bản không đủ. Chờ cách xa vùng đất thị phi này, các tướng sĩ cứ bế quan tu luyện ngàn năm rồi tính, tối thiểu cũng phải có một số thiên kiêu tướng lĩnh đột phá đến thái ất kim tiên, mới có thể khởi động kế hoạch lấy chiến dưỡng chiến, lặng lẽ phát triển trong cửu u địa ngục. Nhận thức được thiếu sót lớn nhất của phe mình, Vương Cường nghiêm nghị trong lòng, không còn dám chủ quan nữa. Lần gặp nguy cơ này không thể bảo là không kinh tâm động phách, nó là một lời cảnh cáo rất lớn đối với anh. Cũng may vận khí tốt nên đã vượt qua được một vòng tai họa ngập đầu. Ngay cả hai vị cao thủ được cho là đại la kim tiên tuột cùng của La Mã Đế Quốc, trước mặt Bồ Đề lão tổ cũng không có nửa điểm sức hoàn thủ, thật sự khiến người ta kinh tâm động phách. Nếu như bị đối phương độ hóa thành khôi lỗi thì so với bị giết chết còn khổ cực hơn, quả thực sống không bằng chết. Đương nhiên, Bồ Đề lão tổ cũng không phải là vô địch, tối thiểu là trước khi vòng chủng tộc chí chiến mới mở ra, kể cả trong Phật môn, ông ta cũng không dám quá mức làm loạn. Hắn hiện tại mà dám đi độ hóa tộc Sa Đoạ Thiên tộc hoặc địa phủ thử xem. Không hề nghi ngờ, ông ta sẽ ngay lập tức nghênh đón lôi đình chi nộ của hậu thủ nương nương và Lucifer, chết thảm trong lục đạo luân hồi là chuyện đã định. Chính vì người A Lạp Bá thuộc về chủng tộc, cha không thương, mẹ không yêu, Bồ Đề lão tổ mới dám ra tay, đem toàn tộc bọn họ độ hóa thành khôi lỗi tín đồ của Phật môn. Không chỉ ở âm phủ, ngay cả trong dương thế, Phật môn do Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cầm đầu cũng không dám chọc cho thiên hạ khiển trách, đi độ hóa những tộc đàn của các thế lực lớn kia. Nếu không thì những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác chắc chắn sẽ vạch mặt với Phật môn, phát động đả kích như sấm sét. Sau khi mọi người thương nghị quyết định xong, anh hạ lệnh cho các tướng sĩ thiên kiêu doanh đình chỉ việc xây dựng nơi ở tạm thời này, dùng thần thông pháp thuật phá hủy tất cả khu kiến trúc vừa mới xây xong, tiêu trừ mọi dấu vết, sau đó bắt đầu xếp hàng chỉnh quân. Vương Cường khẽ động thần niệm, thu hồi 12 lá cờ bảy thiên thần sát trận, mượn nhờ bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng vòng, dẫn mọi người tiếp tục về hướng tây, mở ra một vòng xuyên không mới. Sau này, tại luân hồi địa phủ, mục tiêu không còn là chiếm cứ địa bàn, mà là cơ động tác chiến. Vậy nên cần điều chỉnh sách lược thật tốt, mau chóng rời khỏi nơi đất thị phi này. Chớp mắt, 3 năm trôi qua. Vương Cường dẫn mọi người liên tục xuyên không, không biết đã vượt qua bao nhiêu ức năm ánh sáng. Hôm ấy, Vương Cường vừa xuyên không xong, từ hư không bước ra thì thấy mình đang ở trên một vùng biển. Mảnh hải vực màu vàng sẫm này mênh mông bát ngát, không biết rộng đến bao nhiêu năm ánh sáng. Nước biển màu vàng sẫm tản ra khí tức u lãnh vô tận, tiên thiên sát khí bốc lên như khói mù bao phủ mặt biển. Bệ hạ, đây chẳng phải là Hoàng Tuyền Hà trong truyền thuyết sao? Nước biển màu vàng sẫm, nhìn thôi đã thấy choáng váng, thật thần kỳ. Tương truyền, Hoàng Tuyền Hà vô thủy vô chung, sinh tồn vô số quỷ tộc, rất nguy hiểm. Ta nghĩ, đây chắc chắn là một đoạn của Hoàng Tuyền Hà. Mọi người nhìn phía trước kia, chẳng lẽ là một hòn đảo lớn? Các tướng sĩ kinh ngạc bàn tán xôn xao, một lát sau phát hiện phía trước tựa hồ có một hòn đảo lớn đứng sừng sững giữa dòng nước. Đi, chúng ta qua đó xem sao. Vương Cường nghĩ ngợi rồi hạ lệnh. Nếu chỉ cần một nơi an thân tạm thời, thì nơi này là một đoạn của Hoàng Tuyền Hà, tương đối phù hợp. Vương Cường đã từng gặp qua một số ác quỷ tộc đàn ở địa phủ. Nhưng quỷ tộc thuộc cửu địa ngục thì anh chưa từng thấy bao giờ. Dù sao, chỉ cần là quỷ tộc, sau khi diệt sát sẽ thu được quỷ hạch các cấp bậc, đây là một loại tài nguyên quý giá, có công dụng rộng rãi. So với linh thạch, quỷ hạch không chỉ dùng để hấp thụ tu luyện mà còn có thể luyện đan luyện khí, chân quý hơn nhiều. Hơn nữa, nơi quỷ tộc sinh sống tuyệt đại bộ phận không thích hợp cho người sinh tồn, đặt chân ở đây rất khó bị những tộc người khác phát hiện. Có hậu thiên công đức chi bảo cấp bậc trận kỳ, bày ra 12 điều thiên thần sát trận, các loại tiên thiên quỷ khí cũng dễ dàng chuyển hóa thành tiên thiên linh khí tinh khiết, không ảnh hưởng đến các tướng sĩ bế quan tu luyện. Tiên thiên quỷ khí bốc lên vô tận trên Hoàng Tuyền Hà này, xem ra độ đậm đặc không thua kém tiên thiên linh khí ở động tiên phúc địa trong cửu châu kết giới, rất thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời và bế quan tu luyện. Ý thức được tự thân còn yếu, tâm tư của các tướng sĩ cũng không còn nóng vội. Theo kế hoạch của bộ tham mưu, việc cấp bách là để các tướng sĩ bế quan ngàn năm, hết sức tăng cao tu vi. Một lát sau, mọi người bay đến trên hòn đảo màu đỏ thẫm, thần niệm toàn bộ được triển khai để dò xét nguy hiểm. Không sai, trong hòn đảo này không có tiên cảnh ma thú, yêu thú chiếm cứ, mà diện tích cũng khoảng trăm ngàn dặm, đủ để chúng ta xây dựng cơ sở tạm thời. Nơi này không biết cách bờ sông bao nhiêu ước dặm, chỉ cần vận khí tốt, rất khó bị người ngoài phát hiện. Tốt lắm, mọi người đã nhất trí, vậy bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhập gia tùy tục tiến hành kiến thiết doanh trại. Sau khi thống nhất ý kiến, theo lệnh của Vương Cường, các tướng sĩ bắt đầu chia nhau hành động, một vòng xây dựng cơ sở tạm thời mới được triển khai đâu vào đấy. Vương Cường tốn nửa canh giờ, triệu hồi bổn mệnh chí bảo trận kỳ, bày ra một tòa gia cường phiên bản 12 điều thiên thần sát trận. Đại trận vận chuyển, vô cùng vô tận tiên thiên âm sát chi khí bị cuốn tới, sau đó được trận pháp chuyển hóa thành tiên thiên linh khí tinh khiết, tràn vào trong đại trận. Điều khả quan hơn là, hòn đảo này nằm trong Hoàng Tuyền Hà, tiên thiên sát khí nơi đây đậm đặc hơn so với bên ngoài, ngay cả 12 lá cờ thiên thần sát trận kỳ lấy các loại tiên thiên sát khí làm tư lương cũng được lợi không nhỏ. Theo việc hấp thu không ngừng, uy năng của trận pháp cũng tăng cường với một mức độ rất nhỏ. Nếu tòa đại trận này tiếp tục yên vị ngàn năm, uy năng của 12 lá cờ bảo trận kỳ này chắc chắn sẽ tăng cường đáng kể. Đây chính là sự thần kỳ của đại trận chấn tộc của vu tộc, nó có thể tăng mạnh mãi. Có thể nói, 12 đều thiên thần sát trận là khắc tinh của mọi năng lượng sát khí. Bố trí xong trận pháp, Vương Cường vẫn chưa yên tâm, anh triển khai tốc độ đại thần thông của mình, tốn mấy ngày dò xét địa vực ngàn vạn dặm phụ cận một lần, không phát hiện nguy hiểm chí mạng nào mới yên lòng. Về tới trụ sở Lâm Thời vừa mới xây dựng trên đảo, anh gọi Giả Hủ và vài người phụ trách đến, nói còn chưa đến 5 năm nữa là đến kỳ hạn cuối cùng các tướng sĩ của sư đầu lĩnh Tuyến Thiên Kiêu Doanh trở về. Ta sắp phải rời đi, nơi này giao cho các cậu toàn quyền phụ trách. Đợi ngàn năm bế quan tu luyện kết thúc, các cậu làm gì ta không quản, yêu cầu duy nhất là cố gắng đảm bảo an toàn cho các tướng sĩ, tuyệt đối không được chủ quan. Đến lúc đó, trong số các tướng sĩ Thiên Kiêu Doanh, nhất định sẽ có người đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, thì hãy mang theo thủ hạ Thiên Kiêu Doanh đi tác chiến đường dài, và phải có năng lực rút lui kịp thời. Để an toàn, bộ Hậu Thiên Công Đức chi bảo 12 đều thiên thần sát trận kỳ này tạm thời giao cho Giả Hồ trưởng quản, để thuận tiện cho các cậu đi xa hạ trại, vạn nhất gặp nguy hiểm không thể kháng cự cũng có thể giữ được tính mạng. Bộ bảo trận kỳ này chân quý đến mức không gì sánh bằng, nhưng Vương Cường suy nghĩ rồi vẫn quyết định giữ nó lại, làm át chủ bài cho các tướng sĩ viễn chinh. Việc này rất cần thiết. Dù sao, hơn 4 vạn danh tướng sĩ ở đây gần như là toàn bộ nội tình của Đại Hạ Đế Quốc, coi trọng thế nào cũng không đủ. Huống chi, còn có Chân Mật và Huyền Quân ở đây, không có át chủ bài cường đại, Vương Cường không thể yên tâm. Nhiều nhất 3.000 năm nữa, ta sẽ kiếm cớ rời khỏi Đại Tần Đế Quốc, đến đây cùng các cậu tụ hợp. Lúc đó, chính là thời điểm Đại Hạ Đế Quốc của chúng ta chính thức bắt đầu cuột khởi. Anh dặn dò thêm một số chuyện rồi cáo biệt mọi người. Trong ánh mắt lưu luyến, có chút lo lắng của mọi người, Vương Cường triệu hồi bổn mệnh chí bảo Tiên Thiên Công Đức Vô Lượng Vòng, toàn lực thôi động, một đạo hào quang trắng bạc bao phủ lấy anh, cắm vào hư không, biến mất không dấu vết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.